Nhưng tối là phẳng thứ bảy, chuỗi cung, thưởng thức món sushi tại bang Arkansas. Mãi đến khi thăm trụ sở của Walmart tại thành phố Bentonville, bang Arkansas, tôi mới biết chứng kiến một chuỗi cung hoạt động ra sao. Những người hướng dẫn viên tại Walmart dẫn tôi tới trung tâm phân phối rộng tới 12.000 bộ vuông. Chúng tôi trèo lên đài quan sát và ngắm toàn bộ khung cảnh ngoạn mục đó. Ở một đầu của tòa nhà, rất nhiều xe tải kéo rơ móc của Walmart đang dỡ các kiện hàng đến từ nhiều nơi khác nhau. Các kiện hàng lớn nhỏ được chuyển lên băng chuyền tại các đầu của kho hàng. Những băng chuyền nhỏ lại nhập vào một băng chuyền lớn hơn như những dòng suối đổ vào một con sông lớn. Suốt 24 giờ trong ngày và suốt 7 ngày trong tuần, các băng chuyền dài tới 12 dặm kia ngốn một lượng hàng khổng lồ do các nhà cung cấp chuyển tới, rồi lại chảy vào hệ thống kho hàng của Walmart như một dòng sông lớn đổ ra biển. Song đó chỉ mới là một nửa những gì đang thực sự diễn ra. Trong khi dòng sông hàng hóa đó đang chảy, một con mắt điện tử sẽ đọc các mã vạch trên mỗi thùng hàng khi nó đang được chuyển tới đầu kia của tòa nhà. Tại đó, dòng sông lớn này lại phân nhánh thành nhiều con suối nhỏ. Có những cánh tay điện tử vươn ra và gạt những thùng hàng đã được những cửa hiệu của Walmart đặt mua vào những băng chuyền khác để bốc lên những chiếc xe tải của Walmart đang đợi sẵn. Những chiếc xe tải này sẽ chở các hàng hóa đó tới một cửa hiệu nằm ở nơi nào đó trên đất nước Mỹ. Tại đó, người tiêu dùng sẽ chọn mặt hàng mà mình muốn mua, còn người thủ quỹ sẽ dùng các máy đọc mã vạch để quét lên đó các mặt hàng. Khi đó, một tín hiệu sẽ xuất hiện và được truyền qua mạng của Walmart đến nhà cung cấp sản phẩm đó, cho dù nhà máy sản xuất ra sản phẩm đó ở miền duyên hải của Trung Quốc hay duyên hải bang Maine. Tín hiệu này sẽ hiển thị trên màn hình máy vi tính của nhà cung cấp sản phẩm, khiến nhà cung cấp này tiếp tục sản xuất ra một sản phẩm tương tự và vận chuyển nó tới chuỗi cung của Walmart. Và một chu kỳ mới lại bắt đầu. Như vậy, ngay trong khi bạn đang nhặt một mặt hàng trên giá hàng của cửa hiệu Walmart và đặt nó lên quầy kiểm tra, thì tại nơi nào đó trên thế giới, người ta cũng lại bắt đầu sản xuất thêm một món hàng tương tự. Bạn có thể gọi đó là bản giao hưởng của Walmart, một chuỗi hoạt động liên tục không có điểm dừng. Bản giao hưởng này được chơi liên tục 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần và 365 ngày trong một năm, gồm các khâu phân loại, đóng gói, giao hàng, mua, chế tạo, tái tạo hàng, phân phối, giao hàng rồi đóng gói. Vào kỳ Giáng sinh, Hewlett Packard là công ty duy nhất trong vòng một ngày bán được 400.000 máy tính tại 4.000 cửa hiệu của Walmart ở khắp nơi trên thế giới. Điều này đòi hỏi HP phải điều chỉnh chuỗi cung của mình để đảm bảo rằng tất cả những tiêu chuẩn của công ty đều giao diện với Walmart, khiến việc cung cấp hàng cho Walmart diễn ra một cách suôn sẻ. Việc Walmart có thể chơi bản giao hưởng này trên phạm vi toàn cầu nghĩa là chuyển khoảng 2,3 tỷ kiện hàng một năm qua chuỗi cung rồi vào các cửa hiệu của mình, khiến công ty trở thành ví dụ tiêu biểu nhất của yếu tố làm phẳng kế tiếp mà tôi muốn nói đến. Đó là việc tạo chuỗi cung. Chuỗi cung là một phương pháp cộng tác theo chiều ngang giữa các nhà cung cấp, người bán lẻ và khách hàng nhằm tạo ra giá trị. Chuỗi cung vừa được trợ lực bởi sự làm phẳng của thế giới, đồng thời vừa là một yếu tố làm phẳng. Bởi lẽ, chuỗi cung càng phát triển và phổ cập, thì các công ty càng phải tuân thủ các tiêu chuẩn chung giữa chúng với nhau để mỗi khâu trong các chuỗi cung đều có thể giao diện với nhau. Chuỗi cung càng xóa bỏ thêm các điểm ma sát tại các biên giới quốc gia, thì các công ty càng cộng tác với nhau một cách hiệu quả hơn, khiến quá trình cộng tác toàn cầu càng được thúc đẩy mạnh mẽ. Để hiểu rõ tầm quan trọng của chuỗi cung như một nguồn lợi có thể so sánh và về lợi nhuận trong thế giới phẳng, ta cần suy nghĩ về một thực tế. Walmart là công ty lớn nhất thế giới, song nó chẳng sản xuất ra một sản phẩm nào cả. Tất cả những gì công ty làm là đưa ra một chuỗi cung siêu hiệu quả, như Jesse Safif, một chuyên gia về điều hành chuỗi cung và giáo sư môn cơ khí học tại Viện Công nghệ Massachusetts vẫn hay nói, sản xuất ra sản phẩm rất dễ, tạo ra chuỗi cung mới thực sự khó. Điều ông muốn nói là với những công nghệ ngày nay, rất khó có thể giữ kín sở hữu trí tuệ. Và do đó, chỉ cần vài ngày là người ta có thể nhanh chóng làm nhái bất cứ sản phẩm nào, rồi đưa vào sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, việc xây dựng một quá trình phân phối sản phẩm trên toàn cầu với sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều nhà cung cấp, nhà phân phối, quản lý cảng, người môi giới hải quan, công ty vận tải và chuyên chở không chỉ vô cùng phức tạp mà còn rất khó bị bắt chước. Trước khi xem xét Walmart một cách chi tiết, tôi xin đưa ra một số đặc điểm chung của những chuỗi cung và lý do vì sao chúng trở nên quan trọng đến thế. Khi thế giới trở nên phẳng, công ty của bạn vừa có khả năng, vừa có nhu cầu tìm mua những sản phẩm tốt nhất với giá thành thấp nhất ở bất kỳ nơi nào có thể. Nếu bạn không làm được điều đó, thì đối thủ của bạn sẽ làm thay bạn. Do đó, các chuỗi cung toàn cầu thu hút những sản phẩm từ khắp nơi trên thế giới có vai trò rất quan trọng đối với cả nhà kinh doanh lẫn nhà sản xuất. Đó là mặt tích cực của nó. Còn mặt tiêu cực, theo Sheffield, đó chính là việc vận hành hệ thống chuỗi cung này khó hơn ta tưởng rất nhiều và đòi hỏi phải liên tục sáng tạo và điều chỉnh. Ông cho rằng có hai cách thức cơ bản đối với việc xây dựng chuỗi cung toàn cầu trong một thế giới phẳng. Một là sự tối ưu hóa toàn cầu. Điều này có nghĩa là việc bạn mua được sản phẩm rẻ hơn tại một nơi nào đó không quan trọng. Điều quan trọng là làm sao để tổng chi phí phân phối các sản phẩm đó từ khắp mọi nơi trên thế giới đến các nhà máy hay cửa hàng bán lẻ phải thật nhanh chóng với giá thành phải thật thấp và dĩ nhiên là phải thấp hơn so với chi phí của đối thủ của bạn. Sheffield nói, nếu tôi là giám đốc phụ trách vận chuyển của một công ty, tôi sẽ làm ăn với công ty vận tải có mức giá thấp nhất. Còn nếu tôi là giám đốc phụ trách sản xuất trong công ty đó, tôi sẽ làm ăn với công ty vận tải có độ tin cậy cao nhất. Không phải công ty vận tải nào cũng đồng thời thỏa mãn được hai yêu cầu này. Do đó, thách thức đầu tiên là phải dung hòa tất cả các yếu tố này để có được một hệ thống phân phối hàng giá rẻ và đáng tin cậy nhất. Theo Sheffield, thách thức lớn thứ hai là phải điều hòa giữa yếu tố cung dễ bị ngắt quãng với yếu tố cầu khó tiên đoán. Dĩ nhiên là bạn không muốn buôn một sản phẩm có số lượng quá lớn, chẳng hạn như áo chẽn, bởi vì bạn sẽ phải hạ giá bán nếu chúng bị tồn kho hàng loạt. Song bạn cũng không muốn mua quá ít một sản phẩm như chiếc áo chẽn kia chẳng hạn, bởi khách hàng có thể sẽ không tìm thấy được chiếc áo ưng ý khi đi mua hàng. Và điều này khiến bạn mất khách không chỉ đối với một sản phẩm mà còn có thể mất khách mãi mãi. Ngày nay, chu kỳ quay vòng của hàng hóa, đặc biệt là hàng thời trang và hàng điện tử tiêu dùng trở nên ngắn hơn, khiến hai thách thức nói trên càng trở nên nan giải. Việc sáng chế ngày càng nhanh khiến hàng hóa cũng bị lỗi mốt nhanh hơn. Điều này khiến việc dự báo về cầu khó hơn trước rất nhiều. Sophie lưu ý rằng các công ty cũng đã thử áp dụng rất nhiều biện pháp để đối phó với những thách thức này. Một cách là thay hàng hóa bằng thông tin. Đây là lĩnh vực mà Walmart đang đi tiên phong. Bạn nắm bắt được thông tin từ các cửa hàng về thị hiếu mua sắm của khách hàng nhanh bao nhiêu, thì bạn truyền những thông tin ấy lại cho các nhà sản xuất và thiết kế nhanh bấy nhiêu. Chẳng hạn, nếu cửa hàng thông tin lại cho các nhà sản xuất và thiết kế về việc khách hàng thích mua áo chẽn màu đỏ hơn màu vàng, thì các nhà sản xuất và thiết kế sẽ có điều chỉnh để tăng hay giảm việc sản xuất đối với từng loại cho phù hợp. Công nghệ thông tin hiện đại cũng cho phép Walmart thấy được vị trí của sản phẩm tại một thời điểm nhất định khi chúng đi qua chuỗi cung. Do đó, nếu cần dự kiến với một mặt hàng ở bang Texas cao hơn ở bang New England, Walmart có thể điều chỉnh lại hướng phân phối hàng hóa để đảm bảo hàng sẽ được chuyển nhiều hơn tới Texas. Công ty bán lẻ sản phẩm thời trang Zara của Tây Ban Nha rất giỏi trong lĩnh vực này, do vậy thường qua mặt được các đối thủ cạnh tranh khác. Công ty Zara hoạt động theo phương châm thà thiếu hàng còn hơn tồn hàng. Những khi khan hàng, công ty thường nhanh chóng giải quyết kịp thời, nhờ thế có thể cung cấp cho khách hàng đúng thứ họ cần mà không sợ xảy ra hiện tượng hàng tồn kho. Tại sao công ty có thể làm được điều đó? Theo một nghiên cứu do trường kinh tế Harvard và công ty UBS cùng tiến hành, có tựa đề là Longitudinal 4, kinh tuyến số 4, công ty Zara đã chi rất nhiều tiền để mua sắm công nghệ thông tin hiện đại cho các chủ cửa hiệu của công ty sử dụng, kể cả hệ thống trợ giúp số có khả năng truyền dẫn. Nhờ đó, họ có thể nắm bắt được thị hiếu của khách hàng, rồi chuyển những thông tin này về phòng kế hoạch trung tâm. Công nghệ này đã rút ngắn được thời gian cho ra đời một sản phẩm mới, từ khâu thiết kế đến khi bày bán xuống còn chưa đến 30 ngày. Điều này cho phép công ty Jara có thể hoãn đến phút chót việc đưa ra những quyết định về thiết kế nhờ có những thông tin cập nhật đến từng phút được cung cấp bởi các cửa hiệu của công ty. Do đó, có kế hoạch xử lý tốt những rủi ro thường nhật liên quan đến thị hiếu thất thường của khách hàng cũng như xu hướng thời trang luôn thay đổi. Công ty Jara luôn sẵn sàng thích nghi khi xảy ra những biến động khó lường. Chẳng hạn, ngay sau khi xảy ra vụ 11 tháng 9, các nhà điều hành của Jara nhận ra rằng người tiêu dùng đang có tâm trạng u buồn. Vậy là chỉ trong một vài tuần, họ đã tung ra bán với số lượng lớn một loại hàng mới có gam màu chủ đạo là màu đen. Tasha Fee, người mới cho xuất bản cuốn sách The Resilient Enterprise, Overcoming Vulnerability for Competitive Advantage, doanh nghiệp tự cường, vượt qua tính mong manh của lợi thế so sánh. Trong kinh doanh, chiến lược này được gọi là trì hoãn. Ý nghĩa của chiến lược này là do càng ngày khó dự đoán cầu đối với sản phẩm của mình, các công ty khôn khéo tìm cách trì hoãn việc đầu tư để sản xuất ra những sản phẩm của mình cho đến cái lúc muộn nhất có thể, nhằm tránh tình trạng sản xuất ra thì loại hàng đã bị ế. Công ty Dell là một thiên tài trong lĩnh vực này. Mỗi chiếc máy vi tính của công ty Dell đã có một khách hàng trước khi nó được sản xuất. Do đó, công ty có thể sản xuất ra đúng lượng máy mà khách hàng cần và từng chiếc máy tính được sản xuất đúng cách mà khách hàng muốn. Công ty không có máy tính tồn kho. Trên cơ sở những bộ phận máy tính mà công ty có, Dell đã tạo ra giá trị gia tăng bằng cách điều khiển màn hình, bộ nhớ và phần mềm theo một nhu cầu của mỗi khách hàng. Dell có thể bị động hàng đối với những bộ phận máy tính nhất định, song mỗi bộ phận có thể được sử dụng theo nhiều cấu hình, nên sớm muộn nó cũng sẽ được bán. Theo Sophie, thì Dell không bao giờ bị tồn kho máy vi tính. Sophie rút ra một điều cốt lõi rằng, trong thế giới phẳng, các sản phẩm được chuyển từ ý tưởng thành hàng hóa nhanh hơn bao giờ hết. Cạnh tranh đến từ khắp nơi trên toàn thế giới và trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Nhu cầu của khách hàng trở nên dễ thay đổi và cũng được thông tin nhiều hơn bao giờ hết. Còn các mẫu mốt thì xoay thay đổi soành soạch. Trong một thế giới như vậy, việc sở hữu một chuỗi cung toàn cầu với hiệu quả và tốc độ cao là một trong những biện pháp quan trọng nhất để một công ty qua mặt được các đối thủ cạnh tranh của mình. Nếu là người tiêu thụ, chúng ta sẽ rất thích các chuỗi cung bởi chúng đem lại cho chúng ta đủ loại hàng hóa từ giày chơi quần vợt cho tới máy tính xách tay với giá ngày càng hạ và được sản xuất ngày càng phù hợp với yêu cầu của ta. Đó là cách khiến Walmart trở thành công ty bán lẻ lớn nhất trên thế giới. Song, nếu là công nhân, chúng ta sẽ có thái độ thờ ơ, thậm chí là thù ghét những chuỗi cung này, bởi chúng khiến chúng ta phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh và buộc công ty của chúng ta phải cắt giảm chi phí và đôi khi cả lương bổng của ta nữa. Đó là lý do vì sao Walmart trở thành công ty gây tranh cãi nhiều nhất trên thế giới. Không có công ty bán lẻ nào có khả năng nâng cao hiệu quả của chuỗi cung và qua đó làm phẳng thế giới giỏi như là Walmart. Song, cũng không có công ty nào tiêu biểu cho những căng thẳng mà chuỗi cung tạo ra giữa người tiêu dùng và công nhân như là Walmart. Trong bài viết đăng ngày 30 tháng 9 năm 2002 trên tạp chí Computer World, Thế giới máy tính, Joseph F. Ashcroft, tổng phụ trách thông tin tại công ty Mattel Incorporated, đã tổng kết vai trò quan trọng của Walmart như sau. Việc cung cấp hàng cho công ty Walmart là con dao hai lưỡi. Họ là một người bán hàng tuyệt vời, song cũng là một khách hàng khó tính. Họ đòi hỏi sự hoàn hảo. Đó là bài học mà El Sendingo, công ty chế tạo đồ chơi có trụ sở tại California và hàng nghìn nhà cung cấp khác đã học được khi Walmart, công ty bán lẻ lớn nhất thế giới, xây dựng một hệ thống điều hành chuỗi cung và kho hàng khiến diện mạo của ngành công nghiệp này thay đổi hoàn toàn. Bằng việc sớm đầu tư mạnh vào những công nghệ tiên tiến nhất phục vụ cho việc xác định và tìm kiếm các giao dịch ở cấp độ từng sản phẩm cá thể, Walmart đã biến hạ tầng công nghệ thông tin của mình thành một lợi thế so sánh quan trọng. Điều này đã được các công ty trên khắp thế giới học tập và bắt chước. Pete Anbel, giám đốc nghiên cứu bán lẻ của công ty tư vấn công nghệ cao AMR Research Incorporated tại Boston nói, chúng tôi cho rằng Walmart là nhà điều hành chuỗi cung vĩ đại nhất của mọi thời đại. Việc tìm ra một chuỗi cung hiệu quả nhất trên thế giới là do Walmart đã tích lũy được nhiều bài học thất bại về kinh nghiệm kinh doanh. Từ những thất bại khiến công ty hứng chịu một số thiệt hại trong những năm qua, Walmart bắt đầu sửa sai một cách khôn khéo. Có thể nói, vai trò của công ty như một trong 10 yếu tố làm phẳng thế giới là không thể phủ nhận. Để hiểu điều này, tôi đã quyết định làm một chuyến hành hương đến trụ sở công ty ở tại Bentonville. Tôi không rõ vì sao trên chuyến bay từ LaGuardia đến đó, tôi luôn thầm nhủ, tối nay mình nhất định sẽ dùng món sushi. Xong tôi kiếm đâu ra món sushi tại miền phía bắc bang Arkansas này? Và dù chưa có kiếm được, liệu tôi có muốn ăn không? Liệu món cá ở Arkansas có thực sự ngon không? Khi đến khách sạn Hilton, cạnh trụ sở của Walmart, tôi kinh ngạc khi thấy một cửa hiệu bán bít tết và sushi của Nhật nằm ngay cạnh đó. Khi tôi nói về người lễ tân khách sạn đang làm thủ tục đăng ký phòng cho tôi nói với anh ta rằng tôi chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ có một cửa hiệu sushi ở Bentonville. Anh ta nói với tôi rằng sắp tới sẽ có thêm 3 nhà hàng Nhật Bản nữa được khai trương. Một lô nhà hàng Nhật Bản tại Bentonville ư? Không phải ngẫu nhiên mà có cầu về món sushi tại bang Arkansas. Điều đó cũng bởi xung quanh các văn phòng của Walmart, những người bán hàng đã hoạt động ngay gần trụ sở chính của công ty. Do vậy, khu vực này được biết đến là một khu buôn bán. Đặc điểm kỳ lạ của trụ sở Walmart là phong cách kiến trúc của nó. Các tòa nhà văn phòng nằm lọt thỏm trong một kho hàng lớn. Khi chúng tôi đi ngang qua một tòa nhà lớn xây bằng thép cuốn, tôi nghĩ đây chắc là một cái xưởng bảo dưỡng. Song William Wells, phát ngôn viên của công ty cho hay, đó là các văn phòng quốc tế của chúng tôi. Văn phòng của lãnh đạo công ty được bố trí trong những gian phòng còn kém hơn cả phòng làm việc của những ông hiệu trưởng, hiệu phó và cố vấn tại trường phổ thông trung học của con gái tôi khi ngôi trường còn chưa được xây lại. Dọc theo hành lang có những phòng làm việc nhỏ, tại đó các nhà cung cấp đang mãi miết phân phối sản phẩm cho những khách hàng của Walmart. Có la liệt đủ loại hàng, từ máy khâu đến búp bê hay sơ mi nữ. Cung cảnh náo nhiệt như những khu chợ ở Damascus. Nếu là cổ đông của Walmart, xin bạn hãy nhớ, công ty không hề phung phí tiền đầu tư của bạn vào những thứ phù phiếm. Nhưng vì sao một nơi bình thường như vậy lại sản sinh ra nhiều tư duy sáng tạo đến thế? Tư duy khiến thay đổi hẳn diện mạo của giới kinh doanh. Đó cũng chính là ví dụ tiêu biểu của một hiện tượng mà tôi thường đề cập tới trong cuốn sách này. Đó là hệ số làm phẳng. Đất nước hay công ty của bạn có càng ít tài nguyên thiên nhiên thì bạn càng quyết tâm vắt óc tìm ra những sáng chế để tồn tại. Walmart trở thành công ty bán lẻ lớn nhất thế giới bởi nó luôn đòi hỏi mọi đối tác của mình đưa ra những gì tốt nhất. Song ta cũng không nên quên rằng Walmart trở thành công ty số 1 bởi cái công ty tỉnh lẻ này đã và đang ứng dụng công nghệ một cách sáng tạo và nhanh chóng hơn các đối thủ của mình. David Glass, tổng điều hành của công ty từ năm 88 đến năm 2000, đã chỉ đạo việc thực hiện rất nhiều sáng kiến, khiến Walmart trở thành công ty bán lẻ lớn nhất và làm ăn có lãi nhất trên thế giới. Nhờ vào cách ông thầm lặng phát huy viễn kiến của Sam Walton, tạp chí Fortune đã có lần gọi ông là vị tổng điều hành bị đánh giá thấp nhất từ xưa đến nay. Bill Gates vĩ đại đến thế nào trong công nghệ xử lý văn bản, thì David Glass cũng vĩ đại như thế ấy trong việc tạo ra chuỗi cung. Glass cho hay, khi được thành lập vào những năm 1960 tại phía bắc bang Arkansas, Walmart dự kiến sẽ trở thành một công ty bán hàng hạ giá. Hồi đó, tất cả các hiệu bán hàng giá rẻ đều nhập hàng của cùng đại lý bán sỉ, nên rất khó tạo ra lợi thế cạnh tranh. Ông nói rằng cách duy nhất mà Walmart có thể tạo lợi thế cạnh tranh là mua hàng với số lượng lớn trực tiếp từ nhà sản xuất. Song các nhà sản xuất khó có thể vận chuyển hàng đến các cửa hàng của Walmart nằm rải rác khắp nơi. Do đó, Walmart thành lập một trung tâm phân phối để tập trung hàng hóa mà tất cả các nhà sản xuất cùng vận chuyển đến đó. Từ trung tâm này, Các xe tải của Walmart lại vận chuyển hàng đến những cửa hàng của công ty. Để duy trì trung tâm phân phối của mình, Walmart mất thêm 3% chi phí. Tuy nhiên, Glass nói rằng do được mua hàng trực tiếp từ các nhà sản xuất mà không qua các đại lý trung gian, Walmart tiết kiệm được khoảng 5% chi phí. Như vậy, xét về tổng thể, Walmart đã cắt giảm được 2% chi phí. Khi đã hình thành được phương pháp mua hàng trực tiếp từ các nhà sản xuất để có thể hạ giá bán xuống thấp nhất có thể, Walmart kiên quyết tập trung vào 3 điểm. Điểm thứ nhất là làm việc với các nhà sản xuất để giúp họ cắt giảm chi phí sản xuất càng nhiều càng tốt. Điểm thứ hai là cải thiện chuỗi cung xuất phát từ các nhà sản xuất ở bất kể nơi nào trên thế giới đến các trung tâm phân phối của Walmart nhằm giảm thiểu chi phí và margin. Điểm thứ ba là thường xuyên cải tiến hệ thống thông tin của Walmart để công ty nắm rõ khách hàng đang mua những gì, rồi phản hồi lại những thông tin này với các nhà sản xuất, khiến họ luôn kịp thời sản xuất ra đúng loại hàng mà công ty cần. Walmart nhanh chóng nhận ra rằng nếu công ty có thể tiết kiệm chi phí bằng cách mua hàng trực tiếp từ các nhà sản xuất, liên tục đưa ra các sáng kiến nhằm hạ thấp chi phí điều hành chuỗi cung và giảm lượng hàng tồn bằng việc học hỏi nhiều hơn từ khách hàng của mình, thì công ty có thể chiến thắng các đối thủ cạnh tranh về mặt giá thành vào bất kỳ thời điểm nào. Tọa lạc tại một nơi hẻo lánh như thành phố Bentonville, bang Arkansas, Walmart không có sự lựa chọn nào khác. Jay Allen, phó giám đốc phụ trách nội bộ của Walmart nói, lý do khiến chúng tôi xây dựng cơ sở hậu cần và các hệ thống của mình là vì chúng tôi ở vị trí rất biệt lập. Thành phố của chúng tôi rất nhỏ, do đó không thể trông chờ vào một bên thứ ba về khâu hậu cần. Đó đơn giản là nhu cầu tồn tại. Bây giờ khi công ty đã trở nên nổi tiếng, có quan niệm cho rằng việc chúng tôi bán được hàng giá rẻ là nhờ quy mô lớn của công ty, do chúng tôi có thể mua hàng từ Trung Quốc hay do chúng tôi có thể áp đặt mệnh lệnh đối với các nhà sản xuất. Trên thực tế, Walmart bán được hàng với giá thấp là nhờ những cải tiến về hệ thống và văn hóa kinh doanh mà công ty đã bỏ tiền của ra để thực hiện. Đó là văn hóa kinh doanh rất hiệu quả, giá mà chúng tôi có thể tự coi mình là tài giỏi và có viễn kiến. Song thực tế là cái khó ló cái khôn. Chuỗi cung càng phát triển, Walton và Glass càng hiểu rằng quy mô và tính hiệu quả là yếu tố quyết định thành bại việc kinh doanh của công ty. Nói một cách đơn giản, chuỗi cung của công ty càng lớn, nó càng bán được nhiều hàng giá rẻ và càng có nhiều ảnh hưởng đối với các nhà cung cấp nhằm ép mức giá xuống thấp nữa, và càng bán được nhiều hàng thì quy mô chuỗi cung của công ty càng được mở rộng, khiến nó thu được càng nhiều lợi nhuận cho cổ đông của mình. Sam Walton là cha đẻ của nền văn hóa kinh doanh đó, còn nhu cầu là mẹ đẻ của nó. Và đứa con mà nền văn hóa kinh doanh này sinh ra chính là một chuỗi cung hiệu quả với chi phí thấp. Trong năm 2004, Walmart thu mua một lượng hàng trị giá khoảng 260 tỷ đô la và lưu thông chúng qua một chuỗi cung gồm có 108 trung tâm phân phối trên toàn nước Mỹ với khoảng 3.000 cửa hiệu ở Mỹ. Glass kể lại, trong những năm công ty mới được thành lập, nó có quy mô nhỏ chỉ bằng 4-5% của công ty Sears và Mark. Ông nói, nếu bạn có quy mô nhỏ như vậy, bạn rất dễ bị tấn công. Do đó, nếu chúng tôi muốn làm hơn cả là nâng cao thị phần, chúng tôi phải bán hàng giá rẻ hơn các đối thủ. Nếu hạ được chi phí điều hành các trung tâm phân phối của mình từ 2-3%, chúng tôi sẽ có thể giảm giá bán lẻ và mở rộng thị phần, và sẽ không e ngại bất cứ đối thủ nào. Như vậy, người tiêu dùng cũng có lợi nhờ những hiệu năng mà do chúng tôi tạo ra. Chẳng hạn, sau khi các nhà sản xuất chở hàng tới trung tâm phân phối của Walmart, công ty sẽ phải chuyển từng lượng hàng nhỏ tới các cửa hàng của mình. Do vậy, Walmart cần có mạng lưới vận chuyển trên toàn nước Mỹ. Walton nhanh chóng nhận ra rằng bằng cách liên lạc với các lái xe của mình bằng vô tuyến và qua vệ tinh, sau khi lái xe dỡ hàng xuống cửa hiệu nào đó của Walmart, họ có thể kết hợp đi lấy hàng tại một cơ sở sản xuất nào đó để gần đó, để đỡ tốn một chuyến xe không trên chặng đường về. Như vậy, Walmart có thể tiết kiệm chi phí vận chuyển hàng phải trả cho các hãng sản xuất. Tích tiểu thành đại, kết quả là về tổng thể, công ty cắt giảm được rất nhiều chi phí cho việc vận tải hàng. Walmart không bỏ sót bất cứ khâu nào trong việc nâng cao chất lượng chuỗi cung của mình. Trong khi tham quan trung tâm phân phối của Walmart tại Bensonville, tôi để ý thấy có một số kiện hàng quá lớn không thể đưa lên băng chuyền được và phải được chuyển bằng các xe nâng hạ được điều khiển bởi các công nhân có sử dụng tai nghe. Một máy tính kiểm tra xem trong mỗi giờ, mỗi công nhân chất được bao nhiêu hàng lên xe tải để chở đến các cửa hàng của công ty. Một giọng nói được vi tính hóa cho các công nhân biết rằng họ đang làm việc nhanh hay chậm hơn so với kế hoạch. Robin Ford, phó giám đốc điều hành của Walmart, người điều hành chuỗi cung và đưa tôi đi tham quan công ty nói rằng các công nhân có thể tùy chọn giọng nói vi tính hóa đó theo giọng nam hoặc giọng nữ và chọn ngôn ngữ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha. Một vài năm trước, những người lái xe nâng hàng sẽ lấy những chỉ dẫn viết về nơi sẽ nâng một kiện hàng và đưa đó tới xe tải nào. Nhưng Walmart phát hiện rằng với việc trang bị cho các lái xe các tai nghe và với một giọng nói được vi tính hóa để chỉ đạo công việc, các lái xe có thể sử dụng cả hai tay mà không phải mang theo giấy tờ. Và bằng việc dùng giọng nói để liên tục nhắc nhở các lái xe liệu họ đang làm chậm hay nhanh so với tiến độ dự kiến sẽ khiến chúng tôi tăng năng suất nhanh chóng. Ford nói, chính hàng triệu các cải tiến từ việc li ti như vậy đã tạo nên đặc trưng khác biệt của chuỗi cung Walmart. Theo Glass, Walmart có một bước đột phá thực sự khi tập đoàn này nhận ra rằng để giảm chi phí vận hành thì Walmart phải một mặt cứng rắn trong đàm phán về giá với các nhà sản xuất, mặt khác cũng phải hợp tác với họ để tạo ra giá trị cho cả hai bên theo chiều ngang. Walmart là một trong những công ty đầu tiên dùng máy tính để theo dõi việc bán và kiểm kê hàng, cũng như là người tiên phong trong việc phát triển một mạng lưới được vi tính hóa để chia sẻ thông tin với nhà cung cấp. Phương châm của Walmart là mọi người càng biết nhiều về những sản phẩm khách hàng lấy ra, thì việc mua hàng của Walmart càng hiệu quả và những nhà cung cấp càng có thể đáp ứng nhanh với nhu cầu thay đổi của thị trường. Năm 1983, Walmart đầu tư vào những khu bán lẻ, nơi mà nó có thể cùng lúc ghi nhận việc bán hàng và theo dõi việc giảm hàng tồn kho nhằm nhanh chóng cung ứng tiếp hàng hóa. 4 năm sau, công ty này lắp đặt một hệ thống vệ tinh quy mô lớn nối tất cả các cửa hàng với trụ sở của công ty nhằm cung cấp số liệu tồn kho thực tế cho hệ thống máy tính trung tâm của Walmart, tạo điều kiện cho một chuỗi cung ra đời và được bôi trơn bằng thông tin và do đó tối đa hóa hiệu quả hoạt động. Ngày nay, nhà cung cấp chính có thể tiếp cận với hệ thống mạng vì tư nhân quản lý bán lẻ của Walmart để kiểm tra chính xác việc hàng hóa được bán như thế nào và khi nào cần cung cấp tiếp để lên kế hoạch sản xuất. Công khai các cơ sở dữ liệu về hàng hóa và hàng tồn kho cho các nhà cung cấp chính là nguyên nhân khiến Walmart lớn mạnh như ngày nay. Rena Ranovsky, đối tác quan trọng tại công ty J.C. Williams Group, một hãng tư vấn bán lẻ có trụ sở tại Toronto, đã nói như vậy trong bài báo Computer World năm 2002, Thế giới máy tính năm 2002 về Walmart. Ông nói thêm, trong khi các đối thủ cạnh tranh giữ chặt thông tin bán hàng, thì Walmart tiếp cận các nhà cung cấp với tư cách là những đối tác chứ không phải là những đối thủ. Bằng việc thực hiện một chương trình bổ sung, dự đoán và lên kế hoạch mang tính hợp tác CPFR, Walmart đã bắt đầu một chương trình quản lý hàng tồn kho đúng thời điểm, giúp tập đoàn này giảm chi phí cho các cơ sở bán lẻ và các nhà cung cấp. Ranovsky cũng cho rằng chính điều đó làm giảm thiểu lượng hàng tồn kho dư thừa trong chuỗi cung. Chỉ nhờ việc vận hành hiệu quả chuỗi cung này, Walmart đã tiết kiệm được từ 5 tới 10% chi phí cho hàng hóa so với hầu hết các đối thủ cạnh tranh của mình. Ngày nay, trong phát minh mới nhất về chuỗi cung, Walmart đã sử dụng RFID, những vi mạch nhận biết tần số radio, để gắn lên các tấm chứa hàng khối lượng nặng bằng gỗ và các thùng đựng hàng được vận chuyển đến Walmart, thay thế cho mã vạch, loại nhãn phải được quét riêng lẻ và có thể bị rách hoặc bẩn. Tháng 6 năm 2003, Walmart đã thông báo cho 100 nhà cung cấp hàng đầu của mình rằng từ ngày 1 tháng 1 năm 2005, tất cả các tấm chứa hàng khối lượng nặng bằng gỗ và thùng đựng được hàng vận chuyển đến Walmart đều phải được đính kèm những nhãn RFID. RFID là một thuật ngữ kỹ thuật chỉ công nghệ sử dụng sóng vô tuyến để tự động nhận dạng người hoặc vật thể. Có rất nhiều cách để nhận dạng nhưng cách phổ biến nhất là lưu giữ số theo thứ tự để nhận dạng người hoặc vật và có thể cả những thông tin khác trong một vi mạch có gắn anten. Ví mạch cùng với anten đính kèm được gọi là bộ chuyển mã RFID hoặc nhãn RFID. Đầu đọc sẽ chuyển sóng vô tuyến từ nhãn RFID thành thông tin dạng số để có thể đưa vào máy tính và sử dụng. RFID sẽ cho phép Walmart theo dõi bất kỳ tấm chứa hàng khối lượng nào bằng gỗ và thụng đường hàng tại bất cứ giai đoạn nào trong chuỗi và biết chính xác sản phẩm nào từ nhà sản xuất nào nằm ở bên trong cùng với ngày hết hạn. Nếu một hàng hóa phải được bảo quản tại một nhiệt độ nhất định, nhãn RFID sẽ báo cho Walmart nhiệt độ hiện tại là quá cao hay quá thấp. Vì mỗi nhãn này trị giá khoảng 20 cent, nên hiện Walmart chỉ sử dụng nó cho các thùng và tấm chứa hàng khối lượng nặng bằng gỗ lớn, chứ không dùng cho các hàng hóa riêng lẻ. Đây rõ ràng là xu thế cho tương lai. Công nghệ RFID và những công cụ phân tích mệnh lệnh tinh xảo có thể điều hành hoạt động thị trường siêu nhỏ đang nhanh chóng đưa chúng ta đến điểm tối ưu của công nghiệp, mức cân bằng tuyệt đối giữa cung và cầu. Rolling Ford, phó chủ tịch hậu cần của Walmart cho rằng, khi có RFID, bạn có thêm những nhìn nhận sâu sắc hơn. Thậm chí, bạn có thể nói nhanh hơn cửa hàng nào bán nhiều loại dầu gội đầu nào ngày thứ 6 hơn là ngày thứ 7, và liệu người gốc Tây Ban Nha có thích mua bán vào tối thứ 7 hơn tối thứ 2 tại các cửa hàng ở nơi họ sống hay không. Ford nói thêm, khi tất cả các thông tin này được nạp vào các mô hình phân tích nhu cầu, chúng ta có thể quyết định hiệu quả hơn thời điểm sản xuất một hàng hóa, thời điểm vận chuyển và giao hàng hóa đó, chính xác tại vị trí nào trên xe tải để hàng hóa có thể được bốc dỡ hiệu quả hơn. Chúng ta đã từng phải đếm từng hàng hóa và quét hàng hóa đó khi nhận hàng, điều này làm đình trệ việc cung hàng. Ngày nay, với RFID, chúng ta chỉ cần quét toàn bộ tấm chứa hàng khối lượng nặng bằng gỗ và nó sẽ nói với bạn rằng toàn bộ thông tin về 30 loại hàng hóa bạn đã đặt hàng và mỗi loại thùng còn nói cho bạn biết tôi là ai, tôi cảm thấy như thế nào, tôi có màu gì và liệu tôi có đang trong trạng thái tốt hay không. Điều này giúp việc nhận hàng đơn giản hơn nhiều. Jenny Tarrington, người phát ngôn của Procter & Gamble, nói với Salon.com ngày 20 tháng 9 năm 2004 về việc Walmart chuyển sang sử dụng RFID như sau. Chúng ta nhận thấy rằng điều này mang lại lợi ích cho toàn chuỗi cung. Hiện nay, mức hàng hóa đã bán hết cao hơn mức chúng ta mong muốn và chắc chắn là cao hơn nhiều so với mức mà khách hàng muốn. Và chúng ta tin rằng công nghệ này sẽ giúp giữ hàng hóa thường xuyên có mặt trên giá để hàng. RFID cũng cho phép chuỗi cung thích ứng nhanh hơn với thực tế. Các nhân viên Walmart nói với tôi, khi có bão, Walmart biết rằng mọi người sẽ ăn những thứ kiểu như Pop-Tarts, loại đồ ăn dễ dự trữ không bị hỏng. Cũng như các cửa hàng của họ đã bán rất nhiều trò chơi điện tử dành cho trẻ em không cần dùng điện và có thể thay thế TV. Walmart cũng biết rằng khi các cơn bão kéo đến, mọi người có xu hướng uống bia nhiều hơn. Do đó, ngay khi nhân viên phụ trách khí tượng của Walmart báo cho trung tâm một cơn bão đổ bộ vào Florida, chuỗi cung của Walmart đã tự động điều chỉnh hàng hóa cho các cửa hàng tại Florida. Đầu tiên là nhiều bia, sau đó là nhiều Pop-Tarts. Walmart luôn tìm kiếm những phương thức hợp tác mới với khách hàng. Gần đây là trong lĩnh vực ngân hàng. Walmart nhận thấy rằng tại khu vực có đông người gốc Tây Ban Nha sinh sống, mọi người thường không quan hệ với ngân hàng và do đó không thể mua hàng tại cửa hàng thanh toán bằng check. Vì vậy, Walmart đã tạo điều kiện cho họ được lựa chọn các phương thức thanh toán như thanh toán bằng check, thư chuyển tiền, chuyển khoản và thậm chí cả dịch vụ thanh toán hóa đơn cho các mặt hàng không thông thường, giống kiểu các hóa đơn tiền điện, với mức phí rất thấp. Walmart đã thực hiện phương thức này trong nội bộ cho các nhân viên của mình và nay đơn giản là chuyển sang kinh doanh với các đối tượng bên ngoài. Lợi bất cập hại, không may cho Walmart, chính những nhân tố dẫn đến khuynh hướng đổi mới không ngừng của tập đoàn, sự tách biệt với thế giới bên ngoài, nhu cầu khai thác từ nội lực và nhu cầu nối các vùng hẻo lánh với chuỗi cung toàn cầu đã khiến cho tập đoàn này phải đối mặt với những khó khăn. Sam Walton không chỉ liên tục đưa ra yêu cầu về tính hiệu quả trong quá trình cải tiến chuỗi cung của Walmart, mà còn chấp nhận đưa tập đoàn này trải qua một giai đoạn đầy khắc nghiệt. Tôi muốn nói về những sự kiện xảy ra gần đây của Walmart, từ việc khóa chặt các nhân viên trong các cửa hàng suốt đêm hay cho phép các nhà thầu sử dụng những người nhập cư bất hợp pháp làm bảo vệ. đến việc đứng ra kháng kiện trong vụ kiện tụng tập thể về quyền công dân lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, hay từ chối không đưa lên kệ bán báo một số loại tạp chí như tạp chí Playboy, ngay ở những thị trấn rất nhỏ, nơi Walmart hầu như là nhà phân phối duy nhất đối với các tạp chí trên. Ngoài ra, một số đối thủ cạnh tranh lớn của Walmart còn phàn nàn rằng họ phải cắt giảm những lợi ích về y tế và có chính sách tiền lương thắt chặt hơn để cạnh tranh với Walmart khi tập đoàn này trả lương và chi phí khác thấp hơn hầu hết các công ty lớn. Chúng tôi sẽ trình bày thêm ở phần sau. Hy vọng rằng những phản ứng gay gắt từ phía công luận nhằm vào Walmart trong những năm qua sẽ khiến tập đoàn này hiểu ra rằng có một ranh giới giữa việc duy trì một chuỗi cung toàn cầu siêu hiệu quả giúp tiết kiệm tiền và nâng cao mức sống và việc giảm chi phí và lợi nhuận cận biên đến một mức độ mà mỗi phúc lợi mới do chuỗi cung tạo ra cũng đồng nghĩa với một loại phúc lợi khác bị cắt mất. Walmart là một tập đoàn khổng lồ. Tập đoàn này có quá nhiều tiềm lực để có thể nghiền nát bất kỳ nhà cung cấp nào đến đồng xu cuối cùng. Thêm nữa, Walmart không phải lúc nào cũng do dự trước việc sử dụng khả năng của mình để khiến các nhà cung cấp nội địa và nước ngoài chống lại nhau. Một số nhà cung cấp đã tìm ra cách để phát triển dưới áp lực này và trở nên mạnh hơn. Nếu tất cả các nhà cung cấp đều bị Walmart bóp nghẹt, Walmart sẽ không có nhà cung cấp nào cả. Do đó, hiển nhiên là nhiều nhà cung cấp đã làm ăn phát đạt trong vai trò là đối tác của Walmart. Tuy nhiên, cũng không nghi ngờ việc một số nhà cung cấp đã chuyển những áp lực không ngừng về giá cả của Walmart lên chính sách tiền lương và phúc lợi thấp hơn cho nhân viên của họ, hay đề phòng bằng cách chuyển hoạt động kinh doanh đến Trung Quốc, nơi chuỗi cung của Walmart đã thu hút 18 tỷ đô la giá trị hàng hóa năm 2004 từ 5.000 nhà cung cấp Trung Quốc. Nếu Walmart là một nền kinh tế riêng, nó có thể được xếp hạng là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Trung Quốc, trên cả Nga, Australia và Canada. Sun Jun, phát ngôn viên của Walmart Trung Quốc đã phát biểu như vậy với China Business Weekly, tuần báo kinh doanh Trung Quốc vào ngày 29 tháng 11 năm 2004. Thế hệ lãnh đạo sau Sam Walton dường như đã nhận ra rằng họ có cả ý tưởng và thực tiễn để giải quyết vấn đề trên. Chúng ta chờ xem Walmart sẽ giải quyết được đến đâu. Tuy nhiên, khi tôi hỏi trực tiếp giám đốc điều hành của Walmart, Ashley Scott Jr., về những vấn đề này, ông đã không né tránh. Trên thực tế, ông muốn nói về điều này như sau. Những gì mà tôi nghĩ mình phải làm là thể chế hóa những cảm nhận về nghĩa vụ đối với cộng đồng, giống như việc chúng tôi đã thể chế hóa những cam kết của mình với khách hàng. Ông nói thêm, thế giới đã thay đổi và chúng tôi đã để lỡ điều đó. Chúng tôi nghĩ rằng những dự định tốt, những cửa hàng chất lượng và giá cả phù hợp sẽ khiến khách hàng tha thứ cho những gì chúng tôi chưa làm tốt. Nhưng chúng tôi đã sai. Ông tiếp, trong một số lĩnh vực, chúng ta không thể làm tốt đến mức chúng ta cần làm, mà chỉ có thể cố gắng làm tốt hơn mà thôi. Walmart nhấn mạnh, tập đoàn không phải chịu trách nhiệm về việc chuyển sản xuất hàng hóa ra nước ngoài. Glass nói, chúng ta sẽ có lợi hơn nếu chúng ta có thể mua hàng hóa sản xuất tại Hoa Kỳ. Tôi đã mất 2 năm đi khắp đất nước này, cố gắng thuyết phục mọi người sản xuất hàng hóa ở đây. Chúng tôi sẵn sàng trả đắt hơn để mua hàng tại đây, bởi vì việc sản xuất sẽ thúc đẩy sự phát triển cho thị trấn này, tạo thêm việc làm cho những người mua hàng tại các cửa hàng của chúng tôi. Sanyo có một nhà máy tại đây, Arkansas, sản xuất TV cho Sears, và khi Sears cắt hợp đồng với họ, họ quyết định đóng cửa nhà máy và chuyển một phần nhà máy tới Mexico và một phần tới châu Á. Thống đốc bang đã đặt vấn đề liệu chúng tôi có thể giúp bang về vấn đề này. Chúng tôi đã quyết định sẽ mua những TV của Sanyo nếu họ giữ lại nhà máy ở Kansas. Nhưng họ đã không muốn làm như vậy. Họ muốn chuyển đi và thống đốc bang thậm chí đã nói chuyện với gia đình là người sở hữu người Nhật, cố gắng thuyết phục họ lại. Nhờ vào nỗ lực của ngài thống đốc và của chúng tôi đã thuyết phục được họ lại. Ngày nay, Sanyo là nhà sản xuất TV lớn nhất thế giới. Chúng tôi vừa mua chiếc TV thứ 50 triệu từ tập đoàn này. Tuy nhiên, hầu hết mọi người ở đất nước này chỉ muốn từ bỏ quá trình sản xuất. Họ nói rằng, tôi muốn bán cho bạn, nhưng tôi không muốn phải chịu trách nhiệm về những tòa nhà và những người công nhân và chăm sóc y tế. Tôi muốn khai thác điều này từ đâu đó. Do đó, chúng tôi bị buộc phải tìm kiếm hàng hóa từ những nơi khác trên thế giới. Ông nói thêm, một trong những điều tôi lo ngại nhất là với việc chuyển sản xuất ra khỏi Hoa Kỳ và đến một ngày tất cả chúng ta sẽ chỉ có thể bán hamburger cho nhau. Cách tốt nhất để chiêm nghiệm sức mạnh làm phẳng thế giới của Walmart là viếng thăm Nhật Bản. Thiếu tướng hải quân Matthew Canpress Perry đã khai phá một xã hội Nhật Bản khá giống phương Tây vào ngày 8 tháng 7 năm 1853, khi ông cập bến tại vịnh Edo ở Tokyo cùng với 4 chiếc tàu thủy hơi nước màu đen lớn trang bị đầy súng. Theo địa chỉ trang web của Trung tâm Lịch sử Hàng hải, người Nhật thậm chí không thể tin rằng có những chiếc tàu như thế tồn tại trên đời, đã bị choáng và nghĩ rằng đó là những con rồng khổng lồ đang nhả khói. Một năm sau, vào ngày 31 tháng 3 năm 1854, Thiếu tướng Perry quay lại Nhật Bản để ký hiệp ước Kanagawa cho phép các tàu lớn của Hoa Kỳ được quyền cập bến tại các cảng biển của Shimoda và Hakodate và mở lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Shimoda. Hiệp ước này đã mở đường cho thương mại phát triển bùng nổ giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ, đưa Nhật Bản đến với thế giới phương Tây và rộng hơn là làm hiện đại hóa đất nước Nhật Bản, khiến Nhật Bản nhận ra mình đã lạc hậu ở mức nào và từ đó nỗ lực hết mình để đuổi kịp thế giới. Và họ đã làm được điều đó trong rất nhiều lĩnh vực, từ ô tô, hàng điện tử dân dụng cho đến các công cụ máy móc, từ máy nghe nhạc Sony Walkman cho đến xe ô tô Lexus. Người Nhật đã học hỏi được mọi bài học từ phương Tây mà họ có thể học, rồi sau đó vượt lên đánh bại chúng ta bằng chính vũ khí của chúng ta, ngoại trừ một lĩnh vực, đó là bán lẻ, đặc biệt là bán lẻ với giá rẻ. Nhật Bản có thể tạo ra các sản phẩm Sony không giống ai, nhưng khi mang chúng ra bán với giá rẻ thì lại là một chuyện khác. Gần 150 năm sau, sau khi Thiếu tướng Perry ký hiệp ước trên, một hiệp ước ít được biết đến hơn cũng đã được ký. Thực ra có thể gọi đây là một bản thỏa thuận đối tác kinh doanh, đó là hiệp ước Seju Walmart năm 2003. Không như Thiếu tướng Perry, Walmart không dùng cơ bắp để mở đường vào Nhật Bản với những chiếc tàu chiến. Chính danh tiếng đã khiến Seju phải mời Walmart bước vào thị trường Nhật Bản, để sau đó hãng này khá vất vả chèo chống để thích ứng với công thức Walmart ở Nhật Bản, một đất nước vốn khét tiếng trong việc chống lại các cửa hàng bán hàng số lượng lớn giảm giá. Khi tôi đi tàu từ Tokyo đến Numazu, nơi có cửa hàng đầu tiên của Seju sử dụng phương pháp Walmart, người phiên dịch của tờ New York Times đã chỉ ra rằng cửa hàng này nằm cách Shimoda, nơi có tổng lãnh sự quán Mỹ đầu tiên, khoảng 100 dặm. Thiếu tướng Perry có lẽ cũng thích mua sắm ở cửa hàng Seju mới, nơi vang lên lanh lảnh khắp nơi là thứ âm nhạc với giai điệu phương Tây được cố tình sắp đặt nhằm lôi kéo khách chất đầy hàng lên xe, và là nơi bạn có thể mua một bộ cơm lê nam sản xuất tại Trung Quốc với giá 65 đô la Mỹ và một chiếc sơ mi trắng để mặc kèm chỉ với 5 đô la. Đó là những gì người ta dùng để chỉ Walmart EDLP, chính sách giá thấp mỗi ngày, và cũng là câu cửa miệng về Walmart đầu tiên được nói đến ở Nhật Bản. Tác động làm phẳng của Walmart không chỉ thể hiện ở cách bài trí trong cửa hàng Seju ở Numazu, không chỉ ở chính sách giá thấp mỗi ngày, mà cả ở những lối đi rộng rãi giữa các kệ hàng, giữa những lô hàng gia dụng lớn, những nhãn lớn ghi giá thấp nhất của mỗi chủng loại hàng, và cả ở hệ thống máy tính chủ cung Walmart giúp người quản lý có thể nhanh chóng điều chỉnh hàng trong kho. Tôi đã hỏi giám đốc điều hành của Seju, Masao Kyuchi, tại sao ông quyết định chọn hướng đi của Walmart. Ông giải thích: "Lần đầu tiên tôi biết về Walmart là 15 năm trước đây. Tôi đến Dallas để xem các cửa hàng của Walmart và tôi đã nghĩ đây là một phương pháp rất có lý. Có hai điều đáng chú ý. Thứ nhất là những nhãn ghi giá khiến mọi người rất dễ hiểu." Ông nói tiếp: "Thứ hai là người Nhật đã nghĩ rằng một cửa hàng giảm giá tức là một cửa hàng bán những hàng hóa giá rẻ tiền ở mức giá rẻ. Nhưng khi mua sắm ở Walmart, ngắm nhìn mọi thứ từ tiết TV màn hình phẳng đến những sản phẩm được ưa chuộng của các hãng danh tiếng hàng đầu, ông nhận ra rằng Walmart là nơi bán những hàng hóa chất lượng tốt với mức giá thấp. Tại cửa hàng ở Dallas, tôi đã chụp ảnh rồi mang những bức ảnh này về cho các đồng nghiệp ở Seju và nói: nhìn này, chúng ta phải xem Walmart đang làm gì ở nửa bên kia hành tinh. Tuy nhiên, đưa ra những bức ảnh chưa đủ sức thuyết phục, bởi vì làm sao bạn có thể hiểu hết mọi điều khi chỉ nhìn vào vài bức hình. Kyuchi nhớ lại. Thậm chí, Kyuchi đã tiếp cận Walmart và họ đã ký một bản thỏa thuận hợp tác ngày 31 tháng 12 năm 2003. Walmart mua lại một phần của Seju. Đổi lại, Walmart dạy cho Seju chiêu kinh doanh độc nhất của mình. Chuỗi cung toàn cầu mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất ở mức giá thấp nhất. Mặc dù vậy, Kyuchi nói cho tôi biết có một vấn đề lớn mà Seju đã dạy cho Walmart. Đó là làm thế nào để bán cá tươi. Các cửa hàng giảm giá và siêu thị ở Nhật đều có những khu bán cá hàng tạp phẩm và họ biết cách tích trữ cá cho những người khách hàng người Nhật rất là tinh tường. Seju sẽ giảm giá cá rất nhiều lần trong ngày, phụ thuộc vào mức độ tươi giảm dần của cá. Kyuchi nói, Walmart không hiểu gì về cá tươi. Chúng tôi chỉ mong họ giúp chúng tôi những hàng hóa thông thường thôi. Hãy cho Walmart thời gian. Tôi đoán rằng chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ thấy sushi mang thương hiệu Walmart. Tốt nhất, ai đó hãy cảnh báo cho những chú cá ngừ.